Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2791. Đệ 2791 chương chênh lệch. Hồn tộc cùng hải tộc Vĩnh Hằng Thần Đế sôi nổi ra tay muốn Chí Ngu Thanh Thiền vào chỗ chết. Ở đây nhân tộc xem đến kinh hãi gan nhảy. Lúc này nhìn nhiều trọng lĩnh vực hạ bị bao phủ trói buộc Ngu Thanh Thiền. Lại nhìn vài tên thần đế toàn lực một kích thẳng táp hướng tới nàng đỉnh đầu chụp được. Đại gia trong lòng chỉ có một ý niệm Ni Đại Ma Vương lần này chết thật định rồi. Ngu Thanh Thiền bị lĩnh vực vây khốn. Linh lực cùng dị năng đều phảng phất bị đông lại giống nhau. Tinh thần lực dị năng chỉ kém như vậy một tia đột phá là có thể di động. Nhưng hiện tại lại bất lực, đáy lòng lệ khí bắt đầu lan tràn, một tia hướng tới toàn bộ lĩnh vực bao phủ, này cổ thị huyết lệ khí bốn phía ở đây người đều cảm nhận được. Kinh hãi không thôi, thậm chí thấy Ngu Thanh Thiền đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh từ thị huyết lệ khí quấn quanh mà thành. Đại võng, thằng táp đem vài tên thần đế rơi xuống bàn tay ngăn cản trụ. Một màn này cũng làm mọi người đều xem ngây người. Đại Ma Vương đây là giết bao nhiêu người a? Cư nhiên có thể tản mát ra nhiều như vậy cường hãn thị huyết lệ khí. Sát khí đều có thể dẫn động lực lượng hình thành phòng ngự. Bất quá này từ thị huyết lệ khí quấn quanh hình thành đại võng chỉ ngăn cản một tức tả hữu thời. Gian liền tất cả vỡ ra trừ khử, chủ yếu vẫn là tu vi chi gian chênh lệch quá lớn. Đại Ma Vương có thể làm được điểm này, đừng nói là nhân tộc quân đoàn, liền hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn đều tỏ vẻ ở điểm này bọn họ phục. Chỉ là Đại Ma Vương lại lợi hại cũng sống không quá tiếp được đi tam tức thời gian. Đáng tiếc, hồn tộc cùng hải tộc thần đế cao tầng thấy thế trong lòng càng thêm khẳng định quyết định của chính. Mình là chính xác, cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn có thể tiếp được bọn họ toàn lực một kích. Chẳng sợ chỉ có một tức thời gian cũng coi như là phi thường ghê gớm ni thị huyết lệ khí hình. Thành đại võng rách nát, kia mấy chỉ lực lượng hình thành bàn tay to rừng ở nàng đỉnh đầu chỉ có một tấc khoảng cách. Ngu Thanh Thiền kéo búi tóc bị chấn đến tản ra theo gió tung bay. Phối hợp nàng hai tròng mắt trùng nhiễm thích hồng chi sắc. Cho người ta một loại vô cùng yêu dã tà khí cảm giác. Ở kia mấy chỉ bàn tay to sắp muốn chụp đến nàng đỉnh đầu khi. Đột nhiên một bóng người dừng ở Ngu Thanh Thiền bên cạnh. Tay áo vung lên từ nàng đỉnh đầu đảo qua. Kia mấy chỉ bàn tay to lực lượng trong khoảnh khắc lập tức bị này cổ ống tay áo lực lượng mai một. Cái gì? Hải tộc thống soái đồng tử nhịn không được rụt rụt, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, đột nhiên xuất hiện bóng người trên người tàn mát ra một cổ sát khí. Cũng đem bốn phía chồng lên lĩnh vực toàn là đánh sơ xác. Vài tên trong lĩnh vực hồn tộc cùng hải tộc thần đế cao tầng toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài. Thực lực hơi chút thấp điểm trực tiếp bị chấn hộc máu. Ở đây người đồng thời hướng tới Ngu Thanh Thiền bên cạnh người nhìn lại. Chỉ thấy hắn mang theo một cái hồ ly mặt nạ, một thân uy thế không người có thể kháng cự. Hải tộc thống soái thực lực tương đối so cao, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, nhưng trong mắt chấn động kiêng kỵ lại như thế nào đều không thể che lấp. Ngươi là gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Hắn tự thăm dò hỏi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nếu hiện thân cũng không chuẩn bị tiếp tục giấu giếm thân phận. Hắn trắng nõn thon dài tay đặt ở hồ ly mặt nạ thượng nhẹ nhàng một bóc. Một chương tùy ý anh tuấn mặt lộ ra tới. Hồn tộc cùng hải tộc thần đế cao tầng tuy rằng đã từng không có gặp qua gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Nhưng hiện tại lại liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế dung mạo anh tuấn, nhất am hiểu tốc độ cùng trị liệu. Bởi vậy trên người mang theo một loại phi thường đặc thù phiêu giật khí chất. Các ngươi lá gan không nhỏ, cư nhiên dám liên thủ đánh lén bản đế nghĩa nữ, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối ngoại vẫn luôn là kiêu ngạo tùy ý, hai tròng mắt mắt lạnh đối với vài tên thần đế quét quét. Hải tộc cùng hồn tộc thần đế tức khắc cảm thấy khắp cả người phát lạnh giống nhau. mới chân chính thể nghiệm tới rồi đỉnh cấp thần đế cùng bọn họ chênh lệch. Này còn gần chỉ là một ánh mắt mà thôi. Hết chương.